từ lúc gặp Mai Phục đến giờ kỳ thật tổng cộng chỉ mới trôi qua 10 phút mà thôi. 10 phút thời gian, thần nhân trước sau trải hỏa lực công kích từ xa dày đặc đám cường giả nhân loại như Niệm Băng đánh lén cùng với siêu cấp ma pháp tấn công. Mặc dù 7 vị Long Vương giúp phía Niệm Băng, nhưng đám thần nhân không có nhiều thời gian tự hỏi. Vì vậy, đến tận lúc này, Hy Giới mặc dù nhớ đến biến hóa mà Long tộc có thể sinh ra, nhưng cân nhắc nặng nhẹ, hắn vẫn không thể không nghênh đón ma pháp công kích ở trước mặt. Long tộc một mực chờ đợi cơ hội, vốn lúc Niệm Băng ngăn cản đám chủ thần, hắn đã nghĩ phát động. Người khác có lẽ không biết thực lực của Hy Giới, nhưng hắn lại hiểu rất rõ. Nhưng lúc Hy Giới đột nhiên xuất hiện ở bên dưới, hắn không thể bỏ ý niệm trong đầu này đi. Ở vào tình huống lúc đó, nếu công kích Hy Giới, vậy rất có thể bị hắn hướng hỏa diễm cự long phản kích. Cho nên, hắn chỉ biết chờ đợi, mà lúc này, khi Hy Giới lao ra chuẩn bị nghênh đón băng hệ ma pháp thì đó chính là cơ hội tốt nhất. Dưới sự chỉ huy của Long Thần, hơn 10 con cự long của Long tộc nhất thời đánh về phía sau đám thần nhân. Lúc này, tất cả cao thủ bán thần trong thần nhân đều đang ở phía trước tiên, bọn họ thậm chí đã quên có Long tộc ở phía sau. Long tộc cũng là cao thủ cấp chủ thần. Hắn chỉ huy Long tộc xuất thủ mặc dù có lực sát thương kém đám cao thủ Niệm Băng lúc trước. Nhưng bởi vì đột nhiên công kích hơn nữa đối mặt đều là đám thần phó, nên đã mang lại phiền toái rất lớn cho đám thần nhân. Huồng chi, ở phía sau, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trên một con cự long, đám ma thú vừa biến mất lại xuất hiện. Lúc đám chủ thần ở phía trước phản ứng, thì Niệm Băng mang theo các cường giả của ngưỡng. Góc truyện audio.com, quang đại lục đều phát động không gian ma pháp quyền trục, chỉ có Miu Miu lựa chọn hướng khác với bọn họ, là sau lưng đám thần nhân. Có Long tộc yểm hộ, không một ai phát hiện ra nàng. Lúc này, đúng là cơ hội đánh lén tuyệt hảo, nàng sao lại không hiện ra chứ? Con hồ ly phụ trách khởi động năng lực phụ trợ trên phạm vi lớn. Lúc này đây, không chỉ có đám ma thú bị kích thích mãnh liệt sinh ra lực công kích siêu mạnh, mà ngay cả Long tộc cũng bị ảnh hưởng. Khí thối nồng lặc kia khiến cho mỗi một người của Long tộc đều tiến vào trạng thái cuồng hóa. Mà cảnh giới này với Long tộc mà nói chính là khiến cho lực công kích tăng lên rất rõ ràng. Na Na phe phẩy cái tiêm thứ ở mông, mệt mỏi nằm trên lưng cửu vĩ Long tiểu kết ba, dùng hết toàn lực phóng ra ma pháp phụ trợ siêu cấp thối khí. Bây giờ nó đã yếu đi rất nhiều, tuy nhiên ánh mắt tục tiểu của nó dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình. Dù sao, nhiều sao nhiều cự long như vậy đã được ma pháp phụ trợ của nó. Nếu không phải Long Thần phản ứng nhanh thì sợ là cũng bị nhiễm khí thối đầy mình. Miu Miu ngồi trên lưng tiểu kết ba, dùng tinh thần lực của nàng chỉ huy mấy con ma thú khổng lồ chiến đấu. Tiểu kết ba mặc dù là một con mạnh nhất nhưng rất ít tham dự. Bởi vì, nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là bảo vệ Miu Miu. Dù sao, Miu Miu ngoại trừ có tinh thần ma pháp ra thì thân thể nàng rất yếu đuối. Quang điểm màu lam nhàn nhạt ngưng kết thành một đóa băng liên khổng lồ. Lúc trước chính là chủ thần Hạ Vũ từng toàn lực đánh vỡ băng liên, khiến cho hắn đã bị thương. Nếu không, cũng không phải lựa chọn bạo huyết khi đối mặt với Niệm Băng. Mà bây giờ người muốn đối phó với băng liên đã được đổi thành Hy Giới. Băng liên xuất hiện lúc đám thần nhân còn cách chiến sĩ nhân loại 500 trượng, xung quanh tràn ngập màn hào quang màu lam lạnh giá. Năng lượng mênh mông tuôn ra trên mặt đất bị kết một lớn băng cứng rất dày. Mắt Hy Giới sáng rực lên, hắn biết mình chỉ có thể giải quyết ma pháp này thật nhanh, mới có thể xử lý chuyện của Long tộc ở phía nhanh thật nhanh. Nếu đổi lại là một thời điểm bình thường, Long tộc không có chút uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, hỏa diễm cự long khổng lồ lúc trước đã khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Thực lực của Long thần trong đám chủ thần thì không phải quá mạnh. Nhưng hắn lại có thân thể mạnh mẽ và long ngữ ma pháp của Long tộc. Nên cho dù là Hy Giới muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên hắn bây giờ đang khá là sốt ruột, Long tộc cũng đang chạy đua thời gian, đám chủ thần và cao thủ thần cấp trên không trung đã bị bọn Niệm Băng cuốn lấy. Trước khi Hy Giới quay lại được đúng là thời gian tốt nhất để đả kích đám thần nhân. Long tộc sau khi mang Long tộc yên ổn ở thần chi đại lục thì chưa bao giờ có thiện cảm với đám thần nhân này. Nhất là, sau khi thần di đại chiến chấm dứt hắn càng thất vọng với đám thần nhân này. Nếu không phải do đám chủ thần dựa vào thực lực chèn ép thì hắn đã sớm dẫn tộc nhân của mình ly khai rồi. Mà bây giờ, hiển nhiên là cơ hội tốt nhất, lúc trước Hy Giới đã từng đề nghị, để cho Long tộc trở thành tọa kỵ của đám thần nhân cường đại. Nhưng đã bị Long thần phản đối kịch liệt, hắn không muốn tộc nhân của mình trở thành tọa kỵ của đám thần nhân. Nếu không một khi ký khế ước thì muốn cứu vãn đã không có khả năng. Tuổi thọ của thần nhân mặc dù không phải là vô tận. Góc truyện audio.com nhưng đám thần nhân thực lực cường đại lại sống rất lâu như long tộc. Một khi trở thành tọa kỵ của bọn họ chẳng phải suốt đời thành nô lệ sao? Long ngữ ma pháp không ngừng phát ra trong tiếng long ngâm thấp của long thần. Đám thần nhân phía trước bị đóa băng liên khổng lồ trước mặt hấp dẫn, bọn họ đương nhiên hy vọng lại một lần nữa thấy hy giới gia uy, hoàn toàn hủy diệt ma pháp của đối phương. Vì vậy, khi bọn hắn phát hiện long tộc ở phía sau bắt đầu đánh lén, thì đã chậm. Long tộc không giống như bảy long vương hóa thành hình người. Bọn họ đều dựa vào thân thể của mình và long tức điên cuồng, phát động công kích cực mạnh. Hầu hết thần nhân căn bản không biết bảy tên nam nữ anh tuấn lúc trước đánh lén quân mình lại là do bảy long vương hóa thành. Cho nên, ngoại trừ hy giới đột nhiên nhận ra thì tất cả thần nhân cơ bản không thể nào nghĩ được rằng phía sau đột nhiên xuất hiện một lực lượng khổng lồ đến thế. Vì vậy, đám thần phó đen đủi, long tộc như lưỡi hái tử thần, không ngừng thu lấy tính mạng của bọn họ. Đến khi đám thần phó phát hiện bất ổn phản kháng thì, đã có 700-800 tên thần phó bị long tộc đột nhiên đánh lén mà mất mạng. Mà con số này đang không ngừng tăng lên, dù sao, đám thần phó mặc dù tổ chức phản kháng long tộc. Nhưng thực lực chênh lệch quá rõ ràng, nếu không phải trên người bọn họ mặc áo giáp do quáng vật đặc biệt tạo thành thì có lẽ long tộc tàn sát càng dễ dàng hơn. Dù sao, đó là một gã chủ thần chỉ huy, chủ thần và thần phó chênh lệch quá lớn, mỗi một động tác của long thần, mỗi một ma pháp đều có thể cướp đi mạng sống của ít nhất 10 tên thần phó. Kim đao rất lớn của hy giới lại giơ lên, băng liên chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã gặp phải số mệnh như hỏa diễm cự long. Băng liên không mạnh bằng hỏa diễm cự long trong nháy mắt bể nát. Nhưng, lúc này, đám ma pháp sư của băng thần tháp may mắn hơn của Dung gia rất nhiều. Bọn họ bị cắn trả ít hơn. Đây không phải là hy giới lưu tình, mà là do tia chớp màu vàng hắn phát ra yếu hơn trước nhiều. Cách chương.